Hệ thống siêu cấp tông môn, chương 67, Dược thần Tuyết Thiên Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Ôn Bình từ trong hồi ức tỉnh lại lúc Hoài Không đang dùng một đôi hồ nghi con mắt chăm chú mà nhìn xem hai nhắn căn bản không tin hồi khí thang tất cả thuốc đều dùng sai bởi vì cái này quá nói nhảm. Hồi khí thang tại Đông Hồ tiếp tục sử dụng trăm năm, được lợi lấy vô cùng vô tận, làm sao lại đột nhiên tựu sai rồi. Ôn Bình bờ môi khẽ mở thấp giọng nói. Hồi khí quả căn bản là không thể dùng 300 năm. Không sai, 300 năm hồi khí quả chính là thành thục thời điểm, cho dù là một đầu mảnh canh mận gai cũng có thể để người hồi phục nguyên khí. Thế nhưng là chân chính hoàn mỹ đồ vật là tại nó thành thục trước đó. Hồi khí quả tại thành thục trước đó ẩn chứa một giọt hồi khí tương dịch, nó mới là hồi khí quả đồ tốt nhất, chỉ khi nào thành thục nó liền sẽ thuận dễ cây phản hồi cho thổ nhưỡng. Cho nên thành thục tức thất bại. Hồi khí tương dịch, Hoài Không sắc mặt hơi đổi một chút, bốn chữ này giống như ở nơi đó đã nghe qua. Thế nhưng là nhất thời bán hội căn bản không nhớ nổi. Ôn Bình tiếp tục nói, khi dùng 300 năm hồi khí quả về sau, lộ thảo không thể là 100 năm, tinh bối không thể là 30 năm, tam sắc hoa cũng không thể là 70 năm. Vân vân, tất cả thiên tài địa bảo năm đều phải biến. Nếu không sẽ để uống người của nó chôn kế tiếp hạt giống, sẽ để cho mạch môn mở ra gian nan gấp 10. Đồng thời đóng lại thông huyền trung cảnh chi môn, mẫu thân từng nói cho hắn biết, hắn chỉ là nói ra một nửa khác hắn cũng không tính nói ra. Nói ra, nếu như vẻn vẹn để chứng minh bản thân hiểu dược thiện, vậy hắn chẳng khác nào là một kẻ ngu. Nhưng cho dù là cái này một nửa, Hoài Không cả người cũng sững sờ tại nơi đó. Không nói trước Ôn Bình nói rất đúng hoặc là không đúng, thế nhưng là phần này đối hồi khí thang lý giải, vô tiền khoáng hậu. Là Đông Hồ trăm năm qua trước nay chưa từng có. Khi Hoài Không bắt đầu suy tư Ôn Bình câu nói sau cùng lúc, trên mặt hắn chấn kinh chi sắc tựa như sau lưng dâng lên mặt trời rực rỡ. Làm cho cả thiên địa đều biến sắc, hắn biết uống qua người của hồi khí thang không dưới trăm vị mà thành công khai mở mạch môn. Chỉ có ba vị, đây tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, nếu quả như thật như Ôn Bình nói như vậy kia hồi khí thang sẽ còn để một cái thông huyền cảnh vô vọng thông huyền trung cảnh. Cái này chỉ sợ so để một cái luyện thể thập tam trọng tu sĩ cả đời vô vọng thông huyền càng khiến người ta thống khổ à. Ôn tông chủ, đây là ngươi từ đâu biết được? Sư phụ của ta kia, xin hỏi Ôn tông chủ sư phụ là vị tiền bối nào, vậy mà có thể phát hiện lúc này khí tán trăm năm cũng chưa từng bị phát hiện vấn đề. Sư phụ của ta chính là mẫu thân của ta, Ôn Bình cười lên tiếng, Hoài Không không hề nghĩ ngợi, mở miệng hỏi, Ôn tông chủ, xin hỏi mẫu thân của ngài tôn tính đại danh. Ôn Bình trầm mặc xuống tới, bỗng nhiên tự lẩm bẩm. Mẫu thân của ta, mẫu thân tên là Long Tuyết, thế nhưng là cái tên này tựu phụ thân cùng hắn biết, cho dù là bất hủ tông hạch tâm nhất cao tầng cũng chỉ biết là mẫu thân ngoại hiệu. Về phần mẫu thân vì cái gì không đem bản thân danh tự nói cho người khác biết, Ôn Bình hỏi qua, nàng không có trả lời. Hoài Không hỏi, hắn tự nhiên cũng không có trả lời. Không có ý tứ, mẫu thân của ta không thích để người khác biết tên của nàng. Minh bạch, Hoài Không có chút thất vọng gật đầu, sau đó hướng về phía trong phòng bếp bận rộn Dương gia người hầu hô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các ngươi không vội, mang củi lửa tắt, cái này, Dương Tông Hiền nghe nói như thế, chỉ cảm thấy trong lòng một trận đau lòng, 5.000 kim cứ như vậy lãng phí. A Long chính muốn mở miệng tự bị Hoài Không chừng mắt liếc. Không có cách, A Long chỉ có thể ngượng ngùng núp ở đoàn người về sau, không dám nói lời nào, cũng không dám chen miệng vào. Lại lần nữa bị đánh mặt, cảm giác thực sự quá khó chịu. Hoài Không tiếp tục nói, Ôn tông chủ tha thứ mang ai đó lỗ mãng, không biết cái này hồi khí thang nguy hại lại to lớn như thế. Yêu chủ ngươi biết ta biết là được rồi, chuyện này cũng không cần nói ra ngoài, có đôi khi làm việc tốt là không có thiện quả. Minh bạch, Hoài Diệp không phải người ngu, hôm nay cái này hồi khí thang sự tình nếu là truyền ra ngoài, khẳng định sẽ dẫn tới thông huyền cảnh. Bất hủ tông hiện tại trạng thái căn bản không chịu nổi thông huyền cảnh ngấp nghé. Trò chuyện với nhau qua đi, Ôn Bình rời đi phòng bếp. Hoài Không thì bắt đầu thu xếp lấy người đem dược thiện thu lại, sau đó hắn trực tiếp ăn một miếng vào bụng bên trong. Không có chế tác thành công hồi khí thang, không nhiều lắm tác dụng. Dù nói thế nào cái này 5.000 kim cũng không thể lãng phí. Bất quá Hoài Không từ Vân Lam Sơn mà xuống về sau, cả người nhìn có một ít uể oải, đối sự tình vừa rồi vẫn như cũ canh cánh trong lòng. Một bên Dương Tông Hiền chú ý tới về sau, cảm xúc cũng nhận một chút lây nhiễm. Hảo tâm kém chút xử lý chuyện xấu tư vị cũng không tốt thủ. Nhưng khi Hoài Không đi đến Vân Lam Sơn chân núi lúc, hắn bỗng nhiên quay đầu, bởi vì hắn nhớ lại. Hồi khí tương dịch bốn chữ ai đã từng nói, Đồng hồ đệ nhất dược thần, Tuyết Thiên Thiên, một cái 20 năm trước đột nhiên mai danh ẩn tích, 5 năm trước bỗng nhiên tại đồng hồ trung tâm gặp qua một lần dược thần Tuyết Thiên Thiên. Một cá bát lãng cổ quán nhỏ trước A Long bọn họ vừa đi tới, bán trống lúc lắc trung niên nam nhân lập tức móc ra giấy bút. Xoát xoát xoát, trong khoảnh khắc viết xuống một đoạn văn, sau đó quay người đi vào sau lưng trong hẻm nhỏ, không quan tâm hắn quầy hàng. Tờ giấy này tại một canh giờ sau liền đi tới một cái địa phương mới. Kháo Sơn Tông chấp pháp đường, Hoa Liêu cầm tờ giấy này quan sát vài lần, vỗ bản, lông mày khóa thành chữ xuyên, sau đó tự lẩm bẩm một tiếng. Quả nhiên như ta đoán đồng dạng, vị kia thông huyền cảnh đích đích xác xác tại Bất Hủ Tông dưỡng thương. Tại phòng nơi hẻo lánh, một cái nam nhân bỗng nhiên từ trong bóng tối đi ra, bộ pháp chậm chạp thế nhưng là cực kỳ trầm ổn. Hai bước về sau, hắn ngừng lại, hắc đầu chụp xuống cặp kia lãnh mâu nhìn chằm chằm Hoa Liêu, mà rồi nói ra. Đại nhân, muốn hay không trước bẩm báo tông chủ? Không, việc này chờ ta làm thành về sau lại bẩm báo cũng không muộn. Dương gia sự tình đã để chúng ta mặt mũi vô sỉ, lần này ta tất nhiên phải làm ra một điểm động tĩnh lớn đến, để những người kia xem chúng ta chấp pháp đường lợi hại. Vậy chúng ta nên làm gì? Vân Lam Sơn là không thể đi, chỗ ấy có cường đại thủ hộ giả. Thực lực của Hoa Liêu không thể nghi ngờ, Kháo Sơn Tông trừ tông chủ là thuộc hắn mạnh nhất, thế nhưng là vẫn như cũ ăn phải cái lỗ vốn trở về. Hắn một cái trong đêm tối thợ săn, là kẻ ám sát, mạnh hơn cũng mạnh bất quá vô địch cấp luyện thể thập tam trọng cảnh, lên Bất Hủ Tông chẳng khác nào chịu chết. Hoa Liêu trầm mặc một hồi, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, để ngươi tiểu đội xuất động, chỉ cần Bất Hủ Tông có một người rời đi Vân Lam Sơn, lập tức bắt trở lại. Ta muốn biết Bất Hủ Tông tạp vụ đến cùng là chuyện là sao? Mạt Ảnh gật gù, tiểu đội của hắn tên là Bóng Đen, là từng vây giết qua luyện thể thập tam trọng đội ngũ, lần trước Bóng Đen tiểu đội tề tụ là giết Bất Hủ Tông đại trưởng lão thời điểm mà danh xưng đến gần vô hạn thông huyền cảnh Bất Hủ Tông đại trưởng lão, lại không có thể ở trong tối ảnh tiểu đội trong tay sống qua một khắc đồng hồ. Từ khi giết Bất Hủ Tông đại trưởng lão về sau, bọn họ tự bị phân phái đi ra tại Thương Ngô Thành các cái địa phương thành lập mạng lưới thế lực ám sát mới. Trước mắt không có người nào thực lực thấp hơn luyện thể thập nhất trọng. Lại lần nữa tề tụ chính là một cái có thể làm cho cả Thương Ngô Thành đều rung động thời gian. Mạt Ảnh minh bạch lần này Hoa Liêu là thật muốn rửa sạch nhục nhã, thậm chí dự định nổi lên Bất Hủ Tông. Nếu là dạng này, hắn đương nhiên nguyện ý làm đi trước quân, rửa sạch ngay cả Vân Lam Sơn đều không có bên trên sỉ nhục. Rời đi chấp pháp đường về sau, Mạt Ảnh đi tới bản thân ám dạ các từ giá sách một cái hộp ngọc bên trong lấy ra lóe lên hồng quang ngọc chất đồ vật. Nắm trong tay, lập tức bóp nát, cái kia vốn là như đom đóm quang mang bỗng nhiên lóe lên, sau đó hóa thành một mảnh màu đỏ sương mù khuếch tán ra tới. Nó vừa vỡ, đại biểu cho chính là 7 tên đêm tối tiểu đội viên đem tề tụ ám dạ các mà lại là tại trong vòng một canh giờ. Cùng lúc đó, Thương Ngô Thành bên trong thật nhiều lầu các bên trên xuất hiện mặc áo bào đen người, sau đó tập thể biến mất trong bóng đêm. Một canh giờ sau, 7 người xuất hiện tại ám dạ các bên ngoài, nhưng bọn họ giống như chán ghét quang mang đồng dạng, chỉ đứng trong đêm đen. Bóng cây hạ hắc ám là bọn họ ngừng chân chi địa, sau phòng hắc ám là bọn họ dừng lại chỗ. Thấy Mạt Ảnh xuất hiện tại lầu các phía trên, 7 người đồng thời quỳ một chân trên đất. Đại nhân, 7 người chăm miệng một lời hô, Mạt Ảnh nhìn xuống 7 người chậm rãi mở miệng nói ra. Nhiệm vụ lần này, bắt sống người của Bất Hủ Tông, không tiếc bất kỳ giá nào. Phải, 7 người liên tiếp ứng tiếng, cách chương.